Sự hận thù đang nung nấu sâu thẳm trái tim ta, chết chóc và tuyệt vọng đang cháy lên trong ta. Nếu Saracho không thể thông qua người để cảm nhận được nỗi đau từ cái chết, thì nhà ngươi sẽ không còn là con của ta nữa. Ta sẽ từ bỏ nhà ngươi mãi mãi. Ngươi sẽ bị bỏ rơi vĩnh viễn và cũng sẽ bị hủy diệt muôn đời. Những mối ràng buộc của tự nhiên sẽ vây quanh người. Qua bàn tay của người, Saracho phải chết. Đây là aria thứ hai của Nữ hoàng đêm tối. Giọng nữ cao kịch tính, màu sắc, nằm trong màn 2, cảnh 3 của vở opera Cây Sáo Thần, tác giả Mozart. Aria này thường được gọi là König Kinternack, hay còn có tên gọi aria của Nữ hoàng đêm tối. Oh.